Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1016, Đại Biến Thiên. Biến Thiên, rộng lớn hỗn độn phế khư, chậm rãi âm trầm lại, đây là một loại mưa to gió lớn đến dấu hiệu, thế nhưng lan đến phạm vi quá xa, người đời tâm kinh, thậm chí rất nhanh, này thế giới âm u. Hiện ra một loại hết sức hơi thở ngột ngạt, để chúng thần đều run rẩy, cảm thấy vũ trụ tận thế muốn tới. Trên vòm trời nhật nguyệt tinh đấu, có vẻ cực kỳ óng ánh. Bắt đầu từ thời khắc này, đếm không hết cường giả xuất quan, dùng nghiêm nghị ánh mắt ngóng nhìn vòm trời. Kế tiếp từng cái kinh hãi gần chết, cho dù là các đại quần tộc bá chủ, đều tay chân lạnh lẽo, cảm thấy vũ trụ muốn tiêu diệt bọn họ. Đại năng có thể uy thế vũ trụ một góc, thần uy cái thế, thế nhưng hiện tại cách cục là cái gì? Rộng lớn hỗn độn phế khư, hùng vĩ vô biên vũ trụ, dường như có sinh mệnh ở phục sinh. Từng mảng biển sao, từng mảng tinh không, từng viên một trăng sáng, từng viên một sao lớn. Dĩ nhiên tự chủ phát sáng, óng ánh đến mức tận cùng. Oanh, trong phút chốc hào quang, thế giới nghênh đón đại biến thiên, sán lạn ánh sáng hừng hực, vô biên biển sao liền làm một thể, vũ trụ khôi phục sinh mệnh, thay đổi khí tức, tỏa ra cấm kỵ khí tức. Toàn bộ hỗn độn phế khư đại địa đều đang run rẩy, dường như bị vũ trụ bị ép sụp, thế giới hoàn toàn rơi vào trong bóng tối, tựa hồ muốn tiến hành một hồi luân hồi. Hắc ám thiên phạt, toàn trường bạo phát động đất, đó là khủng bố thiên phạt năng lượng. Loại này thiên phạt cũng không phải là lấy chớp giật hình thái xuất thế, mà là một loại đáng sợ trật tự, pháp tắc, ảnh hưởng cực xa, tựa hồ theo thiên phạt giáng lâm, một nửa hỗn độn phế khư đại địa sắp sửa hủy hoại trong chốc lát, mà hết thảy này lại là đang nhằm vào tiền sử lão đại ca. Thời khắc này là hắn như cùng ở tại gánh vác vũ trụ, cả người phóng thích khí tức đều đang sôi phun, có một loại nổ tung xu thế. Đây là ra sao sức mạnh bao phủ tới, đều muốn đánh đổ tiền sử lão đại ca, ép vỡ cấm kỵ, đúng là khó có thể tin. Đi nhanh lên, Trúc Nguyệt biến sắc, lôi kéo Tô Viêm quát lên, nhanh đi theo ta, đại ca là cấm kỵ nhân vật, hơi thở của hắn tiết ra ngoài, vũ trụ sẽ đem tiêu diệt đi, đại ca hiện tại không để ý tới chúng ta, nhanh chóng đi cho ta, nhanh, thiên phạt, đại ca thực lực, gây nên vũ trụ bất mãn, muốn hủy diệt nghịch thiên cường giả, cái này chẳng lẽ chính là cấm kỵ hàm nghĩa, vũ trụ không cho phép loại này bá chủ xuất thế. Đây chính là thế giới thay đổi, hoàn cảnh thay đổi căn nguyên. Lẽ nào tất cả vấn đề đều bắt nguồn từ vũ trụ? Tô Viêm biểu hiện đều sốt sắng lên đến. Vũ trụ muốn xử phạt tiền sử lão đại ca. Hằng cổ tới nay, nhân vật gì có thể cùng vũ trụ đối kháng? Đại năng tuy nói có thể áp chế vũ trụ một góc, nhưng nếu như thật đối mặt vũ trụ mênh mông, thật chỉ có tuyệt vọng rồi. Ngay ở trước mặt thiên phạt thật hiện lên, đạo điện trên dưới cường giả đều thấp thỏm lo âu, trong tộc đại nhân vật nghẹt thở đòi mạng, tay chân lạnh lẽo, có người mất khống chế nói muốn phát sinh sự kiện lớn. Một khi thiên phạt rơi xuống đất, chúng sinh sắp chết, thế giới sẽ hướng đi tuyệt diệt, thiên đạo vô tình, ai cũng trốn không thoát. Đạo điện đại năng đều hút vào khí lạnh, ai cũng quản không được, ai cũng ảnh hưởng không được vũ trụ. Thậm chí có đạo điện cường giả trực tiếp hạ lệnh, nhanh, cả tộc di chuyển, rời xa hỗn độn phế khư, lập tức hành động, nếu không ta đạo điện cơ nghiệp sắp sửa hủy hoại trong chốc lát. Đạo điện nội bộ, hết thảy đệ tử đều kinh hoàng. Sự tình đã nghiêm trọng đến loại tầng thứ này rồi. Hùng bá hỗn độn phế khư đạo điện đều không tránh khỏi được tai nạn. muốn cả tộc di chuyển. Đây rốt cuộc là nhiều hậu quả nghiêm trọng. Cấm kỵ gặp nạn, bọn họ cũng phải theo chịu khổ. Đã nghiêm trọng đến, có thể uy hiếp toàn bộ hỗn độn phế khư sinh tử tồn tại khốc liệt đại sự. Thậm chí đạo điện một đám đại nhân vật căn bản liền không biết. Này kiếp nạn đến cùng sẽ đáng sợ đến cái gì lĩnh vực ở trong. Cho dù là bị lan đến, các đại quần tộc đều sẽ tổn thất nặng nề. Còn không bằng đi đầu bỏ chạy, chờ đợi kiếp nạn tản đi ở trở về. Oanh, hừng, ánh sáng, từ trong vũ trụ bắt đầu thoáng hiện. Không phải một tầng, mà là ước vạn vạn trọng. Toàn bộ thiên địa đều rung run lên. Toàn bộ hỗn độn phế khư đều muốn tan vỡ. Phảng phất ngàn tỷ lớp vũ trụ lực lượng, vượt qua cổ kim tương lai, đi tới một giới này. Muốn hủy diệt tiền sử lão đại ca. A, trong lúc ầm ầm, ngay ở tỷ tỷ sinh linh run rẩy bên trong, một tiếng giống to nổ tung rồi. Đó là một cái bị áp chế bóng dáng. Đột nhiên thần quang đại thịnh, mang theo bất hủ ánh sáng. Từ xa đến gần, tựa hồ đứng thẳng ở tỷ tỷ sinh linh trước mặt. Dầm, đếm không hết người quỳ bái. Tiền sử lão đại ca thật đáng sợ, tựa hồ thân hóa ngàn tỷ, thủ hộ giả toàn bộ hỗn độn phế khư, thủ hộ giả vô tận sinh linh, uy thế của hắn cũng càng ngày càng hung cuồng, mặc dù là gánh vác đại vũ trụ trấn áp, tiền sử lão đại ca y nguyên bá đạo tuyệt luân, long hành hổ bộ, dẫm vũ trụ đại đạo mà đi, trấn ra một đạo người đời khó có thể tưởng tượng khe lớn. Cắt ngang thiên địa, đây là kinh khủng đến mức nào quyết đoán, để này trời và đất chia nhỏ, mạnh mẽ để vũ trụ thiên phạt đổi dòng. Đại ca, cẩn thận a! Tô Viêm kêu to, bởi vì tiền sử lão đại ca đi xa, hắn lại như là một viên đại đế tinh, nhằm phía vũ trụ đỉnh, dương kích đến tận cùng vũ trụ, chui vào mênh mông hỗn độn ở trong. Biến mất ở trong mắt người đời. Hắn muốn ở một cái xa xôi đến không người nào có thể tìm hiểu chi địa độ kiếp. Chịu đựng vũ trụ trấn áp, sẽ không để cho chúng sinh theo hắn chịu khổ. Cái kia trong mắt người đời bá chủ, bóng dáng càng ngày càng mơ hồ rồi. Đạo điện các cường giả, mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Tôn thần nhân này kiêng kỵ thiên hạ muôn dân, mạnh mẽ đổi dòng vũ trụ thiên phạt. Bởi vì hắn biết rõ, một khi loại này thiên phạt đánh xuống, hỗn độn phế khư sẽ hơn trăm đại vực đều sẽ tan vỡ. Thậm chí sẽ kéo dài cực xa, sự tổn thất này cùng nhân quả, tiền sử lão đại ca đều khó mà đi gánh vác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho ta? Còn có rất nhiều người chẳng hay biết gì, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tại sao biết đột nhiên biến thiên? Không ai có thể trả lời nó. Quá nhiều người không biết nội tình. Tất cả những thứ này bão táp. Bắt đầu từ đại đạo thành bắt đầu. Sôi sùng sục. Hướng về toàn bộ hỗn độn phế khư bắt đầu khuếch tán. Trong một đêm. Quả thực là biển gầm oanh kích cửu trọng thiên. Quét ngang toàn bộ hỗn độn phế khư. Chấn kinh rồi người trong thiên hạ. Đùa gì thế, phong thiên vực kém chút bị đánh nổ. Vậy cũng là cấm địa sinh mệnh. Ngươi dám chửi bới phong thiên vực, đầu óc của ngươi tiến nước rồi. Không sợ phong thiên vực tìm ngươi tính sổ. Là thật, phong thiên vực thật bị oanh thành một cái lỗ thủng lớn. Phong thiên vực làm tức giận cấm kỵ, làm cho cấm kỵ phẫn nộ bên dưới kém chút xé xác toàn bộ phong thiên vực. Rất nhiều người căn bản không tin tưởng phong thiên vực sụp nứt một góc tàn khốc sự thực. Thế nhưng càng ngày càng nhiều tin tức truyền đến, gợi ra động đất, để vạn tộc cường giả run rẩy. Chuyện này ảnh hưởng quá khủng bố rồi. Tất cả căn nguyên đều có Tô Ngoan Nhân bắt đầu. Hàn gia tổn thất nặng nề, Thiên Trúc một mạch đỉnh tiêm đại đạo thánh binh cho cướp đi. Phong thiên vực hai vị đại năng nuốt hận, có sắc thái thần thoại sự kiện lớn, máu tanh mà lại dữ tợn, truyền khắp toàn bộ hỗn độn phế khư. Thế nhưng tùy ý tin tức này sôi trào ở mãnh liệt. Hàn gia trầm mặc, Thiên Trúc một mạch trầm mặc, không có bất luận cái gì đáp lại. Chuyện này có chút kinh người, liên quan với cấm kỵ sự kiện truyền lưu mà ra, gây nên vạn tộc kinh hoàng. Trong một đêm có tin tức truyền đến, có một cái lĩnh vực so với đại năng còn muốn đáng sợ. Mà Tô Ngoan Nhân dọn ra chỗ dựa, chính là cấm kỵ, chôn giết quá nhiều cường giả, kinh động thiên hạ nha. Vạn tộc ồ lên, cho tới náo động, đại đạo chiến đài một trận chiến. Tô Viêm đánh nổ tiểu tông sư, uy danh lan xa, các đường kỳ tài dồn dập nhằm phía đại đạo thành. Này biến cục từ nơi này cũng liền bắt đầu. Có thể nói long trời lở đất, một cái cấm địa sinh mệnh đều bị xuyên thủng một cái lỗ thủng lớn. Tộc này tổ đình đều suýt nữa bị quét ngang. Nói chung phong thiên vực tổn thất quá nặng nề, gốc gác suy yếu một đoạn dài. Nếu không có vũ trụ thiên phạt sinh ra, như vậy phong thiên vực nhất định sẽ xóa tên khỏi thế gian. Cấm kỵ, một cái xa lạ từ ngữ, để toàn vũ trụ đều không bình tĩnh. Càng có một tin tức truyền ra, nhiều năm trước hỗn độn phế khư chi biến, chính là vị này cấm kỵ trong bóng tối hạ thủ. Hắn rất khả năng là táng vực bộ tộc còn tại thế một vị thủy tổ. Trời ạ, tất cả căn nguyên đều có Tô Phong Tử dẫn ra. Đây là bằng trời hạo kiếp, phong thiên vực bị đánh gốc gác tổn thất lớn. Ta hiện tại cũng không dám đi tin tưởng, đại đạo thành chuyện đã xảy ra. Đáng tiếc chúng ta không có tận mắt đi mắt thấy. Thực sự là nhân sinh một việc đáng tiếc lớn. Đơn thuần một cái cấm địa sinh mệnh suýt nữa xóa tên. Chuyện này đã để các đại quần tộc người nắm quyền run rẩy. Tô Viêm dồn dập bị bọn họ liệt vào không thể chọc nhân vật. Thế nhưng ở sự tình vẫn không có cháy nhà ra mặt chuột trước mặt. Các đại quần tộc cũng không dám làm bừa, sẽ không dễ dàng có kết luận. Hàn gia, phong thiên vực, Thiên Trúc một mạch, vắng lặng đòi mạng. Kỳ thực Thiên Trúc một mạch hoàn toàn có thể đứng ra nói một câu. Rốt cuộc tộc này ngũ sắc chiến kỳ rơi vào Trúc Nguyệt trong tay. Thế nhưng Thiên Trúc đại năng truyền xuống pháp chỉ. Đối với chuyện này, chấm dứt ở đây, không muốn đang tiếp tục tra cứu xuống rồi. Tô Viêm, ngươi theo ta trở về Thiên Trúc một mạch. Trúc Nguyệt do dự thời gian rất lâu, mới mở miệng nói rằng, trước bộ tộc ta Thiên Trúc lão tổ đều đến rồi, cùng đại ca gặp mặt một lần. Ngươi hiện tại theo ta trở về gia tộc mới là an toàn nhất. Ta lo lắng có người xuống tay với ngươi, thậm chí phong thiên vực cũng chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Lời ấy nghĩa là sao? Tô Viêm cũng nôn nóng bất an. Nếu như tiền sử lão đại ca bởi vậy gặp nạn, ở trong này hậu quả hắn khó có thể chịu đựng. Đây là hắn đưa tới sát cục, nhưng là không nghĩ tới âm dương lộ đột nhiên chặn ngang một đòn. Để tiền sử lão đại ca bại lộ thực lực, vũ trụ muốn giết tiền sử lão đại ca gánh vác được sao? Tô Viêm không biết, hắn khi thì ngóng nhìn vũ trụ, thế nhưng tiền sử lão đại ca đối kháng thiên phạt lộ trình. Cách nơi này quá xa xôi, không phải Tô Viêm có thể thấy rõ đến, chỉ có thể làm gấp, người căn bản không biết cấm địa sinh mệnh sức mê hoặc. Phong thiên vực cũng dài tồn trăm vạn năm, là các đời tranh bá người thắng lớn một trong. Trúc Nguyệt nhẹ giọng nói rằng, tộc này gốc gác, không lường được, chỉ bằng vào một cái khâu minh, dễ như ăn cháo lấy ra mấy trăm giọt vũ trụ mẫu dịch. Đủ để thấy rõ, thậm chí tiên đạo vật chất tộc này cũng có. Ý của ngươi là nói, hiện tại phong thiên vực suy yếu. Như vậy đưa tới kẻ địch là đối phó ta rất nhiều lần. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn đang nghĩ phong thiên vực sẽ chỉ cái này mà tuyệt diệt sao? Không sai, đây căn bản không cần nghi vấn. Trúc Nguyệt khẽ gật đầu, lời nói nghiêm nghị nói rằng, coi như là chúng ta Thiên Trúc một mạch tao ngộ suy yếu,